Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1463, Bạch Cốt Hố To. Năm càng, thiên âm, tốt đại xương cốt, cái này mẹ nó, là xương cốt hố a, Bạch Cốt Hố To a, thật mẹ hắn đại, lớn như vậy bộ xương, là cái gì quái thú? Ta biết, là kim cương, đây là hai đầu kim cương di cốt. Cái gì? Kim cương di cốt? Ta tào, nhìn lên tới xác thực rất giống kim cương a. Cái này to lớn xương cốt, chẳng lẽ là Khô Lâu đảo trên hiện có đầu kia kim cương cha mẹ? Không biết, ta hiện tại chỉ có một cái cảm giác, vậy liền là Khô Lâu đảo quá gà nhi khủng bố. Mưa đạn, điên cuồng. Dương Tranh dừng lại, lơ lửng không trung, nhìn phía dưới này bạch cốt hố to, trong lòng cũng có chút chấn động. Phía dưới là hai cỗ to lớn bạch cốt bộ xương, nằm ở to lớn trong hố. Tuy nói hắn tại tinh hà trong thế giới, thấy qua rất nhiều hình thể to lớn thần thú, bất quá trên cơ bản đều là một người độc hành. Giờ phút này, tại trên địa cầu, tại địa cầu Khô Lâu đảo trên, cùng muội muội mình, cùng Vạn Y Nhân, cùng Võ gặp chờ tiêu chuẩn địa cầu người, nhìn thấy này to lớn bạch cốt hố, có một loại không đồng dạng cảm giác. Tinh hà thế giới, mộng ảo tột cùng, phảng phất một giấc mộng. Nhưng là bây giờ, bởi vì bên người ba nữ tồn tại, bởi vì phát sóng trực tiếp internet tồn tại, hết thảy đều là như vậy chân thật. Hẳn là kim cương cha mẹ, ta suy đoán là bị kim cương địch nhân Khô Lâu Skullcrawler vây giết. Dương Tranh mở miệng, người nào? Có âm thanh nam nhân. Quả nhiên có nam nhân. Chẳng lẽ nam nhân này liền là vô địch bóng lưng, liền là cao thủ tuyệt thế? Quả nhiên, tại mỹ nữ trực tiếp gian, nam nhân từ trước đến nay đều là nhạy cảm đề tài. Dương Tranh thanh âm một vang lên, mưa đạn thoáng cái liền nhạy cảm. Cao thủ tuyệt thế, là ngươi sao? Thu ta làm đồ đệ đi, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi muốn ta S, ta cũng cam tâm tình nguyện cho ngươi. Cao thủ, ngươi là Bắc Đẩu võ quán ẩn tàng cao thủ sao? Cao thủ, cao thủ, cao cao thủ, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi soát lễ vật. Thêm ta WeChat đi. Chúng ta tự mình trao đổi. Mưa đạn cuồng hỏi, nhưng mà giờ phút này không có người để ý tới mưa đạn, liền là Dương tiểu muội cái này trực tiếp gian chủ nhân. Giờ phút này cũng chỉ là cầm điện thoại, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn phía dưới này to lớn bạch cốt hố to. Dương tiểu muội lại một lần bị rung động đến, đừng nói Dương tiểu muội cái này trải qua rất ít cô nương, liền là Vạn Y Nhân cùng Võ gặp hai cái kiến thức rộng, thậm chí nhiều lần thấy qua siêu phàm lực lượng võ đạo tông sư, nhìn thấy phía dưới này cự hình bạch cốt bộ xương cũng là bị thật sâu rung động. Khô Lâu đảo, không thể tưởng tượng nổi. Vạn Y Nhân rất lâu mới nói ra một câu, nàng chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi tới hình dung Khô Lâu đảo. Khô Lâu đảo chưa hề mở mong, nguyên thủy, cũng là bởi vì loại hoàn cảnh này, dựng dục đủ loại quái thú. Kim cương, liền là trong đó vương giả. Bây giờ, hai cỗ vương giả thi cốt xuất hiện ở trước mắt, khiến người như thế nào không cảm thấy rung động. Hoa, mặt khác một cái mỹ nữ cũng nói, người mỹ nữ này, thanh âm giống như ở địa phương nào nghe qua. Quái, ta cũng thấy đến quen tai. Chẳng lẽ là nào đó cái đại minh tinh? Mỹ nữ lộ cái mặt, dựa vào các người những cái này đói khát trạch nam, hiện tại đều còn nghĩ nhìn mỹ nữ, thật là không có ánh mắt. Nhân khí phá 50 vạn, mỹ nữ ngươi thành đại chủ truyền bá. Mưa đạn kéo dài bá bình phong bên trong, chỉ bất quá vẫn là không có người để ý tới mưa đạn. Dương Tranh cùng ba nữ đều nhìn phía dưới, một mực không có thế nào mở miệng võ thấy. giờ phút này cùng vạn y nhân không sai biệt lắm, đều là bị rung động đến. Quái, thế nào giống như có người? Phía dưới có người, ta tào, có người bạch cốt hố to. Xem ra là người nước ngoài đội thám hiểm. Giống như có cái mỹ nữ tóc vàng. Mỹ nữ, kéo thoáng cái màn ảnh, để cho chúng ta nhìn nhìn cái kia mỹ nữ tóc vàng. Người xem, chú ý tới trong hình, nhiều ra một đám người. Này là một đám người nước ngoài. Chỉ nhìn trang điểm trang bị, liền biết đám người ngoại quốc này là nhà thám hiểm. Cái này, hẳn là một cái người nước ngoài đội thám hiểm. Bọn họ, không biết là chuyên môn tới nơi này, vẫn là ngộ nhập nơi này. Sương lên, Dương Tranh, nhẹ nói một câu, thanh âm cực kỳ mờ mịt. Phía dưới này bạch cốt hố to chỗ khu vực. Sương lên, không phải một loại sương mù. Bầu không khí thoáng cái liền biến. Trước đó là quỷ dị rung động, giờ phút này là trở nên càng thêm quỷ dị. Cùng mang lên một cỗ khiến người không rét mà run khủng bố bầu không khí. Giống như, lập tức liền sẽ có thứ gì. Từ che đậy tầm mắt trong sương mù chui ra một dáng. Phía dưới cái kia đội thám hiểm, cũng chú ý tới điểm này. Tất cả đều trở nên cực kỳ thật cẩn thận, nhìn chằm chằm chung quanh. Muốn ra tới, Dương Tranh, lại nói nhỏ một tiếng. Cái gì muốn ra tới? Cao thủ, ngươi cảm ứng được cái gì sao? Có phải hay không quái thú? Có phải hay không Skullcrawler? Có phải hay không loại này dài giống như cự tích khủng bố Skullcrawler? Cao thủ, nếu như người nước ngoài đội thám hiểm gặp quái thú, ngươi sẽ xuất thủ sao? Mưa đạn, một trận cuồng soát, người xem, đều rất sẽ bắt tin tức. Bọn gia hỏa này mặc dù đại bộ phận đều là bàn phím hiệp. Bất quá tại có chút thời gian, vẫn là rất nhạy cảm, rất nhanh, các ngươi liền sẽ biết. Dương Tranh, cười thần bí, vừa dứt lời dưới, này trong sương mù, liền có một vật, bay tán loạn mà qua. Một màn này, trực tiếp gian tất cả người xem, đều nhìn thấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.